Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, bí cảnh xuống ma khí. To lớn lộng lẫy truyền thừa điện bên trong, nhìn nơi xa sắc mặt kiên nghị, kiên trì từng quyền đánh xuống dưới Dương Trương. Trần Minh nghĩ mãi mà không rõ hắn cái kia phần kiên trì từ đâu mà đến. Nhìn hắn dạng như vậy, chẳng lẽ thật sự là ngu công di chuyển rời núi? Dù là biết mình không được, còn muốn biết rõ không thể là mà thôi, gắng gượng muốn xông vào nơi này đến. Trần Minh trong nội tâm hoang mang, trăm chuyện không hiểu được. Bất quá rất nhanh, hắn liền minh bạch tại sao. Một lúc sau, ở phương xa, từng đợt mê vụ ngay tại dâng lên, mênh mông cuồn cuộn ma khí xông ra. Tại trên trời cao, một đạo tròng mắt màu đỏ ngòm đột nhiên mở ra. Tại chỗ, tại truyền thừa điện phía trên, một đạo Phật quang trùng thiên, cùng cái kia phô thiên cái địa mà đến ma khí đối kháng. Ở trước mắt địa phương, hai đạo hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đồng dạng lực lượng cường đại, mở ra va chạm, một trận tiếng vang lanh lảnh không ngừng truyền đến. Dương Trương ngẩng đầu lên, nhìn về bầu trời cùng thương khung, ngay cả một tấm kiên nghị lạnh lùng khuôn mặt phía trên, lộ ra một chút không dễ bị người phát giác như chút được gánh nặng. Trần Minh cũng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, xuyên thấu qua bản thân nhạy cảm cảm ứng, hắn nhạy cảm cảm giác được, trên bầu trời, một thân ảnh chính nổi lên, kia là một vị mặc trường bào màu đen nam tử, dáng người gầy yếu, nhìn qua thường thường không có gì lạ, lúc này cứ như vậy đứng lặng giữa không trung bên trong. Toàn thân trên dưới khí tức cường đại, cái kia cổ cái thế uy nghiêm cơ hồ đè ép tất cả. Vẻn vẹn chỉ là cảm nhận được thân ảnh của người này, còn không có chân thực đến tiếp xúc đến cái này người, Trần Minh thân thể liền không khỏi một trận, thể nội một cỗ huyết dịch không tự chủ được tại kích động. Có một loại cảm giác mãnh liệt dâng lên, giống như là gặp cái gì đồng loại, lại giống là gặp thiên địch. Đây là từ bản thân ma thể truyền đến tin tức, lúc này chính xác truyền đến Trần Minh trên thân, để hắn trong mơ hồ đôi cái kia đạo xuất hiện thân ảnh có chút địch ý. Ma khí, tại chỗ, nhìn nơi xa đứng lặng đạo thân ảnh kia, Trần Minh cúi đầu xuống, tự mình lẩm bẩm, trong nội tâm lại có chút nghi hoặc, đó là cái gì? Tại chỗ một chàng thốt lên âm thanh truyền đến, tại Trần Minh cách đó không xa, Huyền Thiện mặc trên người một thân đỏ tía cà sa, dáng người gầy yếu, lúc này nhìn xa xa một cái phương hướng, nhíu mày, chỉ gặp tại cái kia phương hướng, một trận mê vụ dần dần dâng lên, khắp nơi ngay tại chấn động, cái thế thần lực phóng lên tận trời, bao phủ toàn bộ Phật môn bí cảnh. Cứ việc bắt nguồn từ bí cảnh bên trong, nhưng cỗ lực lượng kia lại không phải là Phật môn bí cảnh bên trong độc hữu Phật lực, mà là một loại bá đạo tuyệt nhiên, làm người sợ hãi ma lực. Cái này tuyệt không phải là cái gì Phật môn lực lượng, mà là triệt triệt để ma. Phật môn bí cảnh phía dưới, tại sao lại có loại vật này a? Tại chỗ, Huyền Thiện cau mày, nhìn phương xa, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng, hắn cau mày, một đôi tròng mắt bên trong lóe ra Phật quang, trong đó mơ hồ có phương xa tràng cảnh hiện lên. Ở đây bên trên, chỉ gặp hắn vận dụng thần thông, trên tay phải nắm vuốt một viên Phật lợi, trong đó mơ hồ có Phật quang óng ánh, tách ra trước nay chưa từng có quang hoa, cái thế thần văn phô thiên cái địa mà đến. Ở trước mắt lúc này nở rộ, giống như một vị trong truyền thuyết thần thoại Phật Đà chân chính hàng lâm nơi đây. Cùng thời khắc này Huyền Thiện kết hợp một thể, vị này Huyền Thiện pháp sư thực lực thình lình đã đạt đến tôn giả đỉnh phong chi cảnh. Hơn nữa còn không phải tầm thường tôn giả đỉnh phong, muốn so đây càng vượt quá một bước, cơ hồ đạt đến nửa bước siêu thoát. tại Thượng Cổ Thánh Hiền sớm đã biến mất lúc này. Một vị nửa bước siêu thoát đã đủ để xưng là đương thời đứng đầu cỗ lực lượng này. Phía trước, vị kia tên là Dương Trương Ma Môn tôn giả ngẩng đầu lên. Nhìn phía trước, toàn thân trên dưới tràn đầy Phật quang, óng ánh như Phật Đà hàng thế huyền thiện. Một đôi tròng mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng. Người tuyệt không phải tầm thường Phật môn hộ pháp. Cái này cổ quen thuộc Phật lực. Ta chỉ ở Phật vương trên người một người cảm nhận được qua. Người đến cùng là người phương nào? Hắn nhìn phương xa huyền thiện. Một đôi tròng mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng. Khuôn mặt bên trên cứ việc còn mang theo lạnh lùng. Nhưng lúc này nhưng hiện ra một chút động dung. Nhìn qua hết sức kinh ngạc. Nhưng cũng mang theo chút ít không sai. Ai? Một tiếng thở dài nhẹ nhẹ tại nguyên chỗ vang vọng. Trong đó giống như mang theo thật sâu Phật ý. Lệnh bất luận kẻ nào đang nghe một tiếng này thở dài thời điểm cũng không khỏi trong lòng hơi động. Tâm tình theo một tiếng này thở dài cùng nhau chập trùng. Ở trước mắt, huyền thiện khe khẽ thở dài. Sau đó chắp tay trước ngực. Làm cái Phật hiệu, một đôi tròng mắt coi như bình tĩnh. Nhìn xa xa Dương Trương. Bần tăng huyền thiện là Không Minh Pháp sư đệ tử. Hắn nhẹ nhàng mở miệng. Sắc mặt mang theo một chút nghiêm túc. Lúc này cứ như vậy nhìn về phía trước. Nhàn nhạt mở miệng nói ra. Không Minh Pháp sư đệ tử. Dương Trương ngẩn người, giờ khắc này dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ngươi là đời trước Phật Vương đệ tử. Hắn nhìn phương xa huyền thiện, một đôi tròng mắt chăm chú nhìn đối phương, mở miệng như thế hỏi. Không tệ, huyền thiện được chắp tay trước ngực, lẳng lặng nhìn xa xa Dương Trương, một đôi tròng mắt bình tĩnh. Một tấm khuôn mặt đầy nếp nhăn phía trên tràn đầy nghiêm túc. Thí chủ cố ý ở đây hấp dẫn lão nạp chủ ý. Đến cùng là vì sao ý? Hắn nhìn xa xa Dương Trương, nghiêm túc mở miệng nói ra. Tiếng nói vừa ra, Dương Trương trầm mặc một hồi. Sau đó tiếp tục mở miệng. Ngươi để ta nói, ta liền muốn nói sao? Hắn ngẩng đầu. Nhìn trước mắt lần lượt theo truyền thừa điện bên trong đi ra đông đảo tăng lữ. Khuôn mặt lên viết đầy kiệt ngạo cùng tùy tiện. Mang theo loại vê độc thuộc về ma đầu bá đạo cùng tự ngạo. Việc đã đến nước này. Thí chủ mục đích đã đạt tới. Nói cùng không nói. Đối thí chủ ngươi mà nói lại có gì khác nhau. Huyền thiện sắc mặt nghiêm túc. Nhìn phía trước Dương Trương. Lúc này tay phải quơ quơ. Trên đó xuất hiện một chuỗi Phật châu, phía trên lóe ra Phật quang, nhưng nếu là thí chủ không nói, vậy bọn ta liền đành phải mời thí chủ đến ta Lôi Âm tự làm khách. Tiếng nói vừa ra, nhàn nhạt Phật lực tại nguyên chỗ lấp lóe, cái kia cổ bàng bạc vô biên lực lượng làm người sợ hãi. Cứ việc nhìn qua tường hòa. Nhưng một khi bộc phát lại có thể nháy mắt thôn phệ toàn bộ thể xác tinh thần. Để người vĩnh viễn không siêu sinh. Đối mặt tình huống trước mắt. Vị này trước đây biểu hiện tường hòa yên tĩnh lão tăng rốt cục nghiêm túc. Lúc này ngay cả đứng một bên Trần Minh đều có chút ngoài ý muốn. Mơ hồ có chút ghé mắt. Trước mắt vị lão tăng này rất không tầm thường. Bất luận tu vi vẫn là tâm cảnh. Vẫn là cái kia một cỗ thuần túy Phật Pháp tu hành đều là như thế bất quá chân chính lệnh Trần Minh. Để ý là đối phương trên thân cái kia một cỗ như có như không dẫn dắt cảm giác. Một loại cùng Trương Tam Lý và Phượng Vũ trên thân hai người cùng loại. Nhưng cũng càng thêm thâm hậu bàng bạc khí tức theo vị lão tăng này trên thân tuôn ra. Từ đó bị sau lưng Trần Minh chuẩn xác cảm nhận được. Cỗ khí tức này cùng thần bí mà lại đặc biệt, giống như là tại che giấu cái gì, tựa hồ là đại biểu cho nào đó hình dáng sự vật. Cứ như vậy hiện lên ở Trần Minh cảm ứng bên trong. Tại chỗ, Trần Minh cảm thụ được cỗ khí tức này, sau đó trước mắt huyền thiện bóng lưng, trong nội tâm hơi động một chút, hình như nghĩ đến thứ gì, Kỳ thật ta không nói, các ngươi cũng có thể nhìn thấy. Phía trước, hình như cảm nhận được huyền thiện quyết ý. Tại Trần Minh ánh mắt nhìn chăm chú, Dương Trương trầm mặc một hồi, sau đó tiếp tục mở miệng, cùng nó ở đây hỏi, không bằng các ngươi tự mình đi nhìn một cái đi, nếu là lại không đi qua, sự tình sẽ phải kết thúc. Hắn lần lượt mở miệng nói ra, thanh âm tại nguyên chỗ vang vọng, lại làm cho người có chút không nghĩ ra. Huyền Thiện nhíu nhíu mày, một tấm tràn đầy nếp nhăn già nua khuôn mặt hơi động một chút. Đang muốn mở miệng, tiếp tục đặt câu hỏi. Tại lúc này, một trận thanh thúy trầm đục âm thanh đột nhiên truyền ra, đánh gãy hắn ý đồ. Chuyện gì xảy ra? Thân thể của ta không động được. Vào lúc này, từng đợt thanh âm không ngừng truyền ra. Chỉ gặp tại bốn phía, chung quanh võ giả sắc mặt kinh hãi, từng cái nhìn về bầu trời thương khung. Tại cái kia một điểm trong bầu trời, một điểm nhàn nhạt hắc sắc ma khí ngay tại hiện lên. Lúc này đang không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Nhìn tình huống này, tựa hồ muốn toàn bộ bí tịch đều cho bao phủ tiến vào. Khắp nơi xuất hiện từng đạo vết rách. Nguyên bản Phật môn bí cảnh bên trong thanh tịnh cùng tường hòa đã hoàn toàn không thấy. Thay vào đó là hỗn loạn tưng bừng tình huống. Tại cái kia vết rách bên trong, một chút xíu ma khí không ngừng từ đó phun trào, dần dần tràn ngập toàn bộ bí cảnh, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó biến sắc. Trong nháy mắt, thật tốt một cái Phật môn bí cảnh, liền biến thành ma môn chi địa. Nhìn qua Hoạc Phong lập tức liền thay đổi, giống như nơi này không phải đã từng Phật môn tiên hiền tĩnh tu chi địa, mà là ma đầu ở ma thổ. Hoạc Phong sụp đổ để người không dám tự tin, mà ở chung quanh, nương theo lấy này chút ít ma khí không ngừng truyền vang mà ra. Sau đó, chung quanh từng cái võ giả trên mặt đều có chút cuống quýt luống cuống. Tại lúc này, bọn hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ ngay tại áp bách mà đến. Lúc này ngay tại tràn vào trong cơ thể của bọn hắn, đối bọn hắn thân thể tiến hành ảnh hưởng. Cái kia cổ bí cảnh phía dưới xuyên thấu mà ra ma khí cực kỳ bá đạo. Một khi xuất hiện về sau, tiến vào chung quanh sinh linh trong thân thể, lập tức liền bắt đầu lây nhiễm, mà bị ma khí lây nhiễm về sau, từng cái võ giả trên thân đều xuất hiện dị biến, toàn thân trên dưới đều xuất hiện từng đạo đen ngấn. Nhìn tình huống này, chỉ là trong nháy mắt, liền bị hủ thực. Đây là bởi vì ở đây rất nhiều thực lực võ giả cường đại. Mỗi một vị đều ít nhất là hậu thiên đỉnh phong. Thực lực cường đại tình huống dưới, nếu như là người bình thường chờ ở nơi này, chỉ sợ trong thời gian ngắn bên trong liền sẽ bị cái này cuồn cuộn ma khí lây nhiễm, triệt để biến thành một loại khác. Đến lúc đó, sự tình đến cùng lại biến thành cái dạng gì, nhưng là không còn người dám cam đoan. Loại ma khí này, tại chỗ, đứng ở truyền thừa điện bên trong, Trần Minh nhíu đầu, hắn cũng là người trong ma môn, cứ việc đi qua không phải, nhưng ở chuyển thế đến đây giới, bị Nguyên Ma Tông người chỗ nhận nuôi về sau, hắn chính là cái đúng nghĩa ma môn người. Nhưng là cho dù là hắn cái này ma môn người, tại cảm nhận được ngoại giới cái kia cuồn cuộn mà đến ma khí thời điểm, cũng cảm nhận được một trận không ổn. Quá khứ thời điểm, người trong ma môn mặc dù xưng là ma môn, nhưng trên thực tế sở tu hành đi ra nội lực cùng thần lực, kỳ thật tại tính chất lên cũng không có cùng những lực lượng khác có khác nhau quá nhiều. Ma môn người chỉ vẻn vẹn chỉ là bọn hắn phương thức hành động, còn có lý niệm, cũng không đại biểu bọn hắn lực lượng liền là tà ác. Nhưng trước mắt xuất hiện cái này cổ ma khí, cứ việc hoàn toàn chính xác thuộc về ma công tính chất, nhưng người còn chưa có xuất hiện, vẻn vẹn bằng cỗ lực lượng này liền đã để người dùng mình. Cùng những thứ này ma khí chủ nhân so sánh, Trần Minh dạng này căn bản không tính là cái gì ma đầu. Nhiều nhất chỉ là cái giả ma đầu mà thôi. Phía trước, cảm thụ được chung quanh cuồn cuộn mà đến ma khí. Dương Trương sắc mặt lạnh lùng, nhưng không có mảy may ngoài ý muốn. Xem ra đối với cái này sớm có đoán trước. Đến lúc này, ở đây bên trong mới có không ít người phát hiện. Trên người hắn cũng không ít ma khí đang phun trào. Lúc này theo cảnh vật chung quanh biến hóa cùng một chỗ khuếch tán ra đến. Hiển nhiên lúc trước thời điểm, hắn liền đồng dạng bị những thứ này ma khí cảm nhiễm. Phát hiện này để người dùng mình, một vị tu vi đạt tới tôn giả đỉnh phong chi cảnh ma môn tôn giả. Tại đối mặt những thứ này ma khí thời điểm vẫn bị lây nhiễm. Thậm chí nhìn dạng này, ngay cả một điểm sức phản kháng đều không có. Như vậy cái này ma khí chủ nhân đến cùng nên khủng bố cỡ nào? Đều lùi đến đằng sau ta đến. Phía trước, nhìn cảnh tượng trước mắt, Huyền Thiện vung vẩy trong tay Phật Châu, thấp giọng mở miệng nói ra. Cái này truyền thừa điện bên trong có lúc đó Phật môn tiên hiền chỗ lưu lại đại trận. Chúng ta chỉ cần đợi đến nơi này, liền không có việc gì. Hắn ngồi ngay ngắn ở truyền thừa điện đại môn trước đó. Mở miệng như thế nói, A-di-đà Phật, sau lưng còn lại tăng lữ cùng nhau ngâm tụng Phật hiệu. Như thế thở dài một tiếng, quả nhiên, như Huyền Thiện đoán dạng kia, tại cái kia phía dưới mặt đất toát ra cuồn cuộn ma khí vọt tới thời điểm. Trước mắt truyền thừa điện lên bắt đầu có biến hóa, nhàn nhạt Phật quang lấp lóe, thẳng tắp tiếp ngưng tụ thành đại trận. Đem toàn bộ truyền thừa đại điện thủ hộ ở bên trong. Tại to lớn lộng lẫy truyền thừa điểm bên trong, hình như cảm nhận được ngoại giới ma khí quấy nhiễu. Tại truyền thừa điện trên đại điện, một đạo nhàn nhạt Phật Đà hư ảnh hiển hiện ra. Lúc này mở ra hai con ngươi. Trong một chớp mắt, đại trận triệt để bắt đầu khôi phục. Lực lượng kinh khủng gào thét, mênh mông cuồn cuộn thần lực hóa thành thần quang tràn ngập ở nơi này vờn quanh, chăm chú đem nơi này che chở ở bên trong, khiến cho không bị bên ngoài ma khí quấy nhiễu. Đứng ở lĩnh vực này bên trong, bọn hắn trốn ở trong đó liền là tuyệt đối an toàn. Nhưng mà bọn hắn có thể trốn ở chỗ này đại trận bên trong, những người khác liền không có may mắn như thế. Ở phía dưới cuồn cuộn ma khí cuốn tới, toàn bộ bí cảnh bên trong, tất cả võ giả đều đến truyền thừa điện đại môn trước đó. Nương theo lấy chung quanh ma khí không ngừng bốc lên, không ngừng trở nên nồng đậm, có chút võ giả đã chống đỡ không nổi, toàn thân trên dưới đều bị ăn mòn, trở nên cháy đen một mảnh, trên người bọn họ mang theo màu đen hoa văn. Trên đó hình như mang theo một loại nào đó lực lượng thần bí. Trên người bọn hắn hiện lên về sau, liền sinh ra đủ loại phản ứng. Thân thể của ta không bị khống chế. A, giết! Một trận giết chóc ở phía dưới mở rộng. Bị cái kia ma khí gặm nhấm về sau, một số võ giả bắt đầu không chịu nổi. Trên thân lít nha lít nhít tràn đầy loại kia đặc biệt màu đen hoa văn. Lúc này giơ tay lên bên trong đao kiếm nhìn về phía những võ giả khác. Nhìn dạng này, căn bản khống chế không nổi chính mình. Đối với cái này, một số người nhìn về phía trước truyền thừa điện bên trong. Bắt đầu hướng về phía trước truyền thừa điện đánh tới. Thả chúng ta đi vào. Đại sư, thả chúng ta đi vào. Từng người đi tới truyền thừa điểm xuống. Dãy giụa lấy muốn đi vào truyền thừa điện bên trong, tiếp nhận Phật quang che chở. Nhưng mà, điều này cũng không có gì tác dụng. Đang đến gần truyền thừa điện thời điểm, một trận nhàn nhạt Phật quang lấp lóe, tại đem cái kia phô thiên cái địa, không ngừng cuốn tới ma khí ngăn cản ở ngoài, đồng thời cũng đem những võ giả này ngăn cản ở ngoài, không có lưu lại mảy may chỗ trống. Lập tức những người này phát ra tuyệt vọng hò hét. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.